Chương 1263, Hôn Thiên Tứ Tuyệt. Các ngươi dám phá làm hư quy củ Sa Nhâm Trọng, đối thủ là một tên dùng côn thiên ngoại cự đầu, một côn nện xuống, tựa như tinh thần áp đỉnh, mảng lớn mặt đất đều đang nhanh chóng rạn nước. Chỉ quy định không được đối với người bình thường xuất thủ, ai quy định chúng ta lẫn nhau không thể công kích tên này dùng côn thiên ngoại cự đầu khỏe miệng giơ lên. Hắn cùng Sa Nhâm Trọng giao thủ thời gian cũng không dài, mặc dù như thế, bên kia chiến đấu cũng hẳn là kết thúc đi, dù sao mửa y một người vây công một cái, tuyệt không có khả năng xuất hiện chỗ sơ suất. Sa Nhâm Trọng ánh mắt che lấp, quyền trưởng không muốn sống địa công ra, mấy ngàn chiêu về sau, dùng côn thiên ngoại cự đầu hổ khẩu chảy máu, rốt cục bắt đầu không kiên trì nổi. Lần này vì hành động sát xuất thành công, ngoại trừ huyết hải đao hoàng mang theo thần đao ngăn trở bách chiến đại đế bên ngoài, còn lại mạnh nhất 4 người, toàn bộ tham dự tuyệt sát thạch tiểu nhạc, cho nên còn lại mấy người, thực lực khó tránh khỏi không bằng đông thắng cự đầu. Dù sao bọn hắn nhiệm vụ chủ yếu là kiềm chế, với lại không cần quá lâu, tự nhiên không có vấn đề. Các ngươi đông thắng xong đời, cuối cùng cũng có một ngày, ta cây gậy hội đập nát đầu ngươi, nhất định hội mắt thấy thời gian không sai biệt lắm. Dùng côn thiên ngoại cự đầu lên tiếng dài cười, bước ra trở về trùng điệp chi địa. Không rảnh đi truy kích đối phương, Sa Nhâm Trọng nhanh chóng hướng thạch tiểu nhạc phụ trách khu vực đuổi. Đáng tiếc chờ hắn lúc chạy đến, nơi nào còn có thạch tiểu nhạc bóng dáng đại trang chủ cùng thiên ngoại tà ma quyết chiến, về sau liền không có động tĩnh. Một chút hư nguyên cảnh võ đế trên mặt thần sắc lo lắng. Cự đầu cấp đại chiến, bọn hắn căn bản không đến gần được, tự nhiên không biết cuối cùng tình huống. Đi vào tầng khí quyển, Sa Nhâm Trọng như phát điên tìm kiếm lấy bốn phía, nhưng đảm nhiệm thủ đoạn hắn ra hết, cũng vô pháp phát hiện mánh khỏe. Sau đó không lâu, bách chiến đại đế mấy người cũng nhao nhao đã tìm đến. Năm đại cự đầu kiệt lực tìm kiếm thạch tiểu nhạc để lại đầu mối, sắc mặt âm trầm đến có thế chảy ra nước, toàn bộ bầu trời đều phảng phất sấm sét vang dội, để phía dưới vô số võ giả trong lòng kiềm chế. Ai cũng không thể phủ nhận, cho đến ngày nay, thạch tiểu nhạc đã là đông thăng thế giới đối kháng thiên ngoại cự đầu bên trong, trọng yếu nhất lực lượng một trong, không kém cỏi bách chiến đại đế. Cái sau còn có thần khí gia trì, mà thạch tiểu nhạc, hoàn toàn là lấy bản thân thực lực kềm chế 2-3 vị thiên ngoại cự đầu. Hắn vừa ra sự tình, đông thăng toàn bộ tuyến phòng ngự đều hội xuất hiện chí mạng lỗ thủng. Lại càng không cần phải nói, thạch tiểu nhạc tồn tại, cứu vãn không biết bao nhiêu tính mệnh thơ hơi củ ổ y cu nở dê hư nguyên cảnh võ đế. Hắn truyền kỳ tính, hắn tiềm lực, còn có một đường sáng tạo kỳ tích năng lực, đều tại trong lúc vô hình ủng hộ lấy đông thắng võ giả sĩ khí. Bách chiến đại đế bọn người cơ hồ không cách nào tưởng tượng, một khi thạch tiểu nhạc xảy ra chuyện tin tức truyền đi, sẽ tạo thành nhiều đại dung chuyển, lần tiếp theo lúc đang chém giết, lại sẽ có bao nhiêu đông thắng cao thủ chết thảm. Hèn hạ thiên ngoại tà ma, dùng như thế hạ lưu thủ đoạn, chúng ta giết đi qua đãng ma giáo chủ gầm thét liên tục. Lại bị bách chiến đại đế quát bảo ngưng lại, bình tĩnh một chút, bọn hắn nhất định làm xong vạn toàn chuẩn bị, đi cũng vô dụng. Với lại ngươi không cảm thấy sự tình cực kỳ kỳ quặc sao? Phong ba lão tổ ánh mắt lóe lên, nhạc huynh y tư la bách chiến đại đế nói, diệt trừ huyết hải đao hoàng 5 người, mặt khác 4 đại cự đầu liên thủ, có lẽ có thể đánh bại đại trang chủ, nhưng muốn đánh giết nhưng không dễ dàng, càng không nói đến chỉ có ngắn như vậy thời gian lấy đại trang chủ dọa người chiến lược. Kiên trì đến chúng ta nghĩ cách cứu viện cũng không khó. Điểm này mấy người hoàn toàn đồng ý, luận chiến lược, toàn bộ đông thăng thế giới cũng không tìm tới bằng được thạch tiểu nhạc người. Nhưng nếu là thạch tiểu nhạc thành công bỏ chạy, vậy không có khả năng giấu đi. Cho nên, vây giết tiểu sư đệ, tuyệt không chỉ 4 người. Thân hình lóe lên, Sa Nhâm Trọng đi vào mấy người trước mặt, cái kia trương cương nghị vô cùng mặt, vẫn như cũ lạnh lùng như thường, bình tĩnh giống như là cái gì đều không phát sinh. Nhưng càng là như thế, càng để mấy người run rẩy. Cho dù là bách chiến đại đế, nhìn qua Sa Nhâm Trọng ánh mắt, đều cảm giác được từng tia sợ hãi, tựa như đối mặt một tòa yên lặng siêu cấp núi lửa, tùy thời đều hội bộc phát. Chẳng lẽ nói, lại có thiên ngoại cự đầu vượt giới mà đến? Linh Mặc đại đế kinh ngạc nói. Đây chính là thiên đại tin tức xấu, bọn hắn vốn là giật gấu va vai, chỉ có thể miễn cưỡng ứng phó, hiện tại thạch tiểu nhạc không rõ sống chết. Nếu là thiên ngoại trận doanh lại thêm mấy vị cự đầu, cái kia còn thế nào đánh đông thăng thế giới hội toàn diện bại lui? Trong lúc nhất thời, bầu không khí trở nên chưa từng có ngưng trọng, mấy đại cự đầu cảm thấy có chút khó mà hô hấp. Không đúng. Bách chiến đại đế lắc đầu, nếu như là thiên ngoại cự đầu vượt giới mà đến, bọn hắn vì sao làm đột nhiên tập kích, trực tiếp che mở dê tờ tơ y đơn giản hơn. Phong ba lão tổ nói, có lẽ, bọn hắn sợ bị đại trang chủ đào tẩu. Đổi thành hắn là đối thủ, vậy sẽ không cho phép Thạch Tiểu Nhạc còn sống, nhất định phải đem cái này thiên đại uy hiếp bóp chết. Lời giải thích này tựa hồ hợp tình hợp lý, nhưng Sa Nhâm Trọng lại nói, vừa rồi ta phát hiện một sợi cực kỳ huyền dị trận pháp khí tức, có được che đậy hiệu quả, bọn hắn tại che giấu cái gì luận tinh thần phẩm chất. Sa Nhâm Trọng tại phía xa bốn người khác phía trên, phát hiện đồ vật cũng nhiều hơn. Mấy người đưa mắt nhìn nhau, hoàn toàn đoán không ra thiên ngoại tà ma mắt. Bách chiến đại đế như có điều suy nghĩ, tựa hồ bắt lấy cái gì, nhưng ý nghĩ này rất mơ hồ. Bất kể như thế nào, đại trang chủ tung tích không rõ, tiếp đó, chúng ta chiến đấu sẽ trở nên càng thêm gian nan gấp 10 lần có lẽ lần tiếp theo liền sẽ bị thiên ngoại người công phá, chư vị, chúng ta muốn hạ quyết định. Bách chiến đại đế lời nói, tràn đầy kiên quyết hương vị. Mấy người đều biết, trong miệng hắn quyết đoán mang ý nghĩa cái gì, cho dù đối với chống lại thiên ngoại tà ma không báo hy vọng quá lớn, nhưng vẫn là không nghĩ tới, cái này một ngày tới nhanh như vậy Thạch Tiểu Nhạc mất tích sự tình, cuối cùng truyền ra ngoài, bởi vì làm căn bản lửa không được. Trong lúc nhất thời, hắn chỗ phụ trách khu vực sôi trào. Vô số đông thắng võ giả chửi ầm lên thiên ngoại tà ma, có người buồn gào, có người gầm thét, nhiều người hơn lại là trầm mặc. Liên đại trang chủ gặp chuyện không may, bọn hắn nên làm cái gì, lần tiếp theo còn có thể thắng sao mà tại mặt khác năm cái khu vực đông thắng võ giả, nghe nói tin tức về sau, cũng là tựa như trời sập, nguyên bản như hồng khí thế, trong vòng mấy ngày ngã xuống đáy cốc. Bách chiến đại đế mấy người, còn đánh giá thấp Thạch Tiểu Nhạc tại đông thắng thế giới lực ảnh hưởng. Tại tất cả đông thắng võ giả trong lòng, Thạch Tiểu Nhạc sớm đã không phải một người trẻ tuổi, thậm chí không phải cụ thể người, mà là một loại trụ cột tinh thần, thậm chí là tín ngưỡng. Hắn luôn luôn không gì làm không được, luôn luôn hóa mục nát thành thần kỳ, cùng nhau đi tới, không giờ khắc nào không tại nói cho thế nhân, trên đời không có hắn làm không được sự tình. Thậm chí cho dù là bách chiến đại đế mấy người, có khi đều hội nhịn không được ở trong lòng huyễn tưởng, lần này đại quyết chiến, người trẻ tuổi này pha y chăng lại sẽ để cho tất cả mọi người giật nảy cả mình, mang cho bên cạnh người không cách nào tưởng tượng kinh hỉ. Trên đời này, bất luận kẻ nào đều có thể ngã xuống, duy chỉ có ngươi Thạch Tiểu Nhạc không được, ngươi làm sao có thể thế nhưng là cái này chống đỡ lấy đông thắng vô số võ giả trụ cột tinh thần, thế mà vậy hư hư thực thực sụp đổ. Khoảng cách lần tiếp theo chém giết, còn bao lâu, Thạch Tiểu Nhạc hội trở về sao kéo lấy gần phân nửa tàn thể, Thạch Tiểu Nhạc bay lượn tại tầng khí quyển bên trong. Tinh thần lực của hắn mỗi thời mỗi khắc đều tại dòng lớn sói mòn, khiến cho tốc độ của hắn đạt đến từ lúc chào đời tới nay cực đỉnh. Sau đó không lâu, Thạch Tiểu Nhạc tinh thần lực gần như khô cạn. Tốt vào lúc này, hồi hồn đan bắt đầu thể hiện hiệu quả, lệnh Thạch Tiểu Nhạc công lực khôi phục hai thành. Hắn tiếp tục bay về phía trước, tốc độ lại so trước đó chậm không chỉ gấp 10 lần. Sau gần nửa canh giờ, sau lưng vang lên khí kình tiếng nổ mạnh, một cỗ sắc bén băng lãnh kiếm khí, xa xa khóa chặt Thạch Tiểu Nhạc. Khóa khốn trận pháp, không chỉ có thể vây khốn đối thủ, còn có thể thời gian nhất định bên trong, cảm ứng đối thủ vị trí. Thật can đảm, lại dám trốn vào trùng điệp chi địa. Băng cực kiếm đế chấn kinh tại Thạch Tiểu Nhạc phách lối, đối phương không có trốn hướng đông thắng đại bản doanh, ngược lại hướng phía bọn hắn thiên ngoại người đại bản doanh phóng đi. Bất quá hắn rất nhanh liền nghĩ minh bạch, nhất định là tiểu tử này sợ mình hội lạm sát kẻ vô tội. Buồn cười thánh mâu tâm, ngoại trừ hại chết mình bên ngoài, còn có chỗ tốt gì Thạch Tiểu Nhạc xuyên qua sa mạc, vượt qua sông núi, không biết đã trải qua bao nhiêu hình dạng mặt đất. Trung điệp chi địa ra ngoài ý định lớn. Lúc trước thiên ngoại người đưa nó làm đại chiến dự trữ chi địa, ngoài ý muốn cùng thập đại hiểm cảnh bàn bạc đến cùng một chỗ, chỉ sợ không ai biết trùng điệp chi địa biên giới ở nơi nào. Nửa ngày về sau, Thạch Tiểu Nhạc cùng băng cực kiếm đế khoảng cách, chỉ còn 30.000m mở dung tuyết một cái băng lãnh kiếm mang đánh tới, ken két âm thanh bên trong, Thạch Tiểu Nhạc khôi phục gần một nửa thân thể, lại lần nữa vỡ vụn, chỉ còn một cái đầu lâu cùng phần cổ, kiếm khí điên cuồng chui vào trong cơ thể hắn. Y đổ rào diệt hắn sinh cơ. Thạch Tiểu Nhạc con ở đến không kỳ vợ khu trừ, băng cực kiếm đế kiếm thứ hai, kiếm thứ ba lại đến, căn bản vốn không cho hắn bất luận cái gì thở dốc khôi phục cơ hội. Bất đắc dĩ, Thạch Tiểu Nhạc nuốt vào từ đông thắng thôn quê đạt được đan dược. Những đan dược này, mỗi một hạt đều có thể xưng tuyệt thế hiếm thấy, lúc này bị hắn một mạch hướng trong cơ thể rót, căn bản không có thời gian so đo sóng không lãng phí. Vành bành trướng dược lực, cưỡng ép dính chặt Thạch Tiểu Nhạc sắp vỡ ra đầu lâu. Nhưng lưu cho Thạch Tiểu Nhạc thời gian cuối cùng quá ngắn, không đủ để hắn khôi phục bao nhiêu công lực, dược hiệu cũng không cách nào thôi động gần như sụp đổ sinh tử võ đạo. Tại băng cực kiếm đế liên hoàn ám sát dưới, Thạch Tiểu Nhạc đầu lâu khó khăn lắm muốn nổ tung, bốn đại võ đạo toàn bộ đình chỉ vận chuyển, bởi vì hắn đã không có dư thừa cương khí thôi động. Về phần màu xám khí tức, cự ly ngắn đánh lén có thể, khoảng cách dài căn bản vô dụng. Lấy Thạch Tiểu Nhạc lúc này trạng thái, lại cũng không chịu nổi băng cực kiếm đế một kiếm. Thạch Tiểu Nhạc, làm đối thủ, ta không thể không bội phục ngươi. Vì giết ngươi, chúng ta trọn vẹn xuất động 16 vị cự đầu A, còn kém chút bị ngươi đào tẩu. Ngươi là ta gặp qua nhất ương ngạnh người, nhưng là kết thúc, chết một tiếng mang theo xa tờ khi gào to, băng cực kiếm đế một kiếm đâm ra. Ta sẽ không chết, tuyệt đối sẽ không. Mạng sống như treo trên sợi tóc trước mắt, Thạch Tiểu Nhạc ngược lại phá lệ bình tĩnh. Một cỗ tập hợp phong hỏa lôi điện tựa là hủy diệt lực lượng, đột nhiên từ trong cơ thể hắn bộc phát, tràn ngập toàn bộ thiên khung, mắt thường đi tới chỗ, không có gì không hủy. Hôn Thiên Tứ Tuyệt chính là Thạch Tiểu Nhạc hối đoái mua sắm kỹ thuật giết người, đến từ Tiếu Tam Tiếu Vô Thượng Tuyệt Học. Hôn Thiên Tứ Tuyệt chiêu này lấy giữa thiên địa bốn loại năng lượng lẫn nhau ngăn được, lại đồng thời tuân ra, có được thần quỷ chớ địch, vạn vật lui tránh đáng sợ lực lượng, cùng kiếm khi va chạm ở giữa, phát ra chấn động thiên địa tiếng nổ lớn. Mượn nhờ lần này dư ba thôi động, Thạch Tiểu Nhạc như cực quang xông ra, cấp tốc chui vào một mảnh bí cảnh bên trong. Nơi này là thập đại hiểm địa một trong tang hồn khâu chỗ sâu, năm đó hắn cùng Huyễn Lan Lâu Chu chúng nữ đã từng xa xa trải qua, liền trốn hướng nơi đây. Hết thể tính được vừa vặn. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.